Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2384, một kích mà giết. Tam đại nửa bước đạo tổ liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người xuất hiện nháy mắt, hư không thất sắc xuất hiện liễu thần. Tại phong hoa tuyệt đại dưới dung nhan, có loại bể nghệ vạn vật, khinh thường trên trời dưới đất khí thế đây là ai? Nhìn thấy Tô Hạo bên cạnh xuất hiện liễu thần, tất cả mọi người tâm thần giật mình. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy liễu thần bóng người, trong lòng đều lộ ra ý nghĩ như vậy. Đặc biệt là cái kia Thiên Bằng Hoàng cùng Cổ Ma Hoàng hai người mặt lộ vẻ kinh hãi. Nữ tử này vừa xuất hiện, vậy mà trên khí thế áp chế bọn hắn hai người. Nói cách khác thực lực đối phương tại bọn họ phía trên. Bất động Minh Vương Thành còn có một vị cao thủ như vậy. Bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng. Không thể bị khí thế của nàng áp chế, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ vô cùng bị động. Cổ Ma Hoàng mở miệng nói, đạt tới nửa bước đạo tổ cảnh, bản thân thì có sự tự tin mạnh mẽ, tuyệt đối không thể bị người khác áp chế. Một khi bị áp chế, đối tâm cảnh của bọn hắn cũng là một loại đả kích. Oanh, đúng vào lúc này, lúc trước một bước hiện thân ma táng, quanh thân ma khí không ngừng tăng vọt, cả người tắm rửa tại màu đen ma dưới ánh sáng, thấp giọng gào thét. Tóc tai bù xù, ánh mắt băng lãnh, chẳng khác nào đã nhập ma. Ánh mắt nhìn về phía Gia Kiêu, nhưng là lớn nhất sau đó xoay người nhìn về phía cách đó không xa Vô Thủy Đại Đế. Nguyện nhờ liễu thần khí thế áp chế, tăng lên thực lực của mình, một trận chiến này bất tử, chỉ sợ có thể bước vào nửa bước đạo tổ cảnh. Tô Hạo ánh mắt cái kia ma táng, trong miệng trầm ngâm. Tại Tô Hạo tiếng nói hạ xuống xong, tại nàng bên cạnh liễu thần. Đôi mắt đẹp hơi động một chút, trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo to lớn cây liễu bóng người. Cây liễu bóng người vừa xuất hiện, phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Một số người hướng về cái kia cây liễu bóng người nhìn lại, nhưng là bọn họ trong đôi mắt nhìn đến chính là cái này đến cái khác thế giới. Muốn nhờ khí thế của ta đột phá, có dễ dàng sao như vậy? Ầm ầm, sau lưng cây liễu hư ảnh biến động, một chùm sáng đoàn hướng về ma táng bao phủ tới. Thấy thế, cái kia ma táng thấp hống, ở trên người hắn bạo phát đi ra ma ảnh, hình thành to lớn ma viên, viên hầu ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay đánh lồng ngực, sau đó bay lên không trung hướng về cái kia chùm sáng trùng kích đi qua. Oanh, nhưng là cái này ma viên đang cùng chùm sáng va chạm thời điểm, bị cái kia chùm sáng đánh bay, trực tiếp va vào ma táng trong thân thể. Để ma táng thân thể cũng theo bay rớt ra ngoài, mảng lớn vết máu theo ma táng trong thân thể vãi xuống tới. Một kích, quảng cáo, vừa mới bạo phát cường thế khí tức ma táng cứ như vậy đánh bay. Ma táng gầm nhẹ, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị một kích đẩy lui, toàn thân khí huyết bắt đầu bốc cháy lên. Thiên đồ bạo viên, cả người hóa thành một đạo huyết sắc cự viên hướng về liễu thần phương hướng đánh tới. Chỉ là lần này tại liễu thần xuất hiện lần nữa một vệt ánh sáng đoàn. Chùm sáng trong nháy mắt bay ra, đụng vào cái kia ma táng trên thân thể. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, lần này ma táng thân thể bị va chạm đến nứt ra vô số vết máu. Ánh mắt kinh hãi nhìn lấy liễu thần, đều không ra tay liền đem hắn hoàn toàn nghiền ép. Tự thân huyết khí bắt đầu không ngừng suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự thân thiêu đốt huyết dịch, có thể cùng nửa bước đạo tổ giao thủ một hai. Thế nhưng là đối mặt liễu thần sau lưng cảnh liễu huyễn hóa ra đến quang mang đều không ngăn trở. Cái này khiến hắn không thể tin được. Chỉ là vào lúc này, cái kia chùm sáng biến hóa thành một cây trường thương chi tản ra trong suốt sáng long lanh lộng lẫy. Ầm ầm, trường thương đánh nát hư không trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia ma táng trước mặt. Không tốt, nhìn đến xuất hiện trường thương, cái kia ma táng sắc mặt đại biến. Tuy nhiên hai lần bị đụng, bản thân bị trọng thương, nhưng lại còn có thể khôi phục. Nếu như bị cái này trường thương xuyên thủng, chỉ sợ chính mình sẽ bị một kích đánh giết. Thiên địa táng nguyên thuẫn, ma táng thấp hống, thiêu đốt trên người mình tất cả tinh khí thần, lực lượng vô tận trong chốc lát hội tụ tại chỗ mi tâm của hắn, hình thành một mặt thuẫn bài. Trên tấm chắn lít nha lít nhít chạm trổ lấy từng đạo khủng bố ma văn. Ầm ầm, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia cây trường thương trực tiếp đánh xuyên hắn thuẫn bài, căn bản khiến người ta không dám tưởng tượng. Phốc phốc. Cơ hồ cùng một thời gian, trường thương quán xuyên ma táng mi tâm, trong nháy mắt xuyên thấu mà qua, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cái kia ma táng thì là đứng ở nơi đó. Thể nội xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng. Bành, ma táng thân thể trực tiếp phai mờ, hóa thành tro tàn. Cái này, thấy cảnh này người, chỗ có người thần sắc cực kỳ chấn động. Áp, tuy nhiên ma táng dễ dàng như thế bị giết, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được ma táng cường hãn. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Hạo bên cạnh Liễu Thần. Trong ánh mắt mang theo sợ hãi, trong lòng thì là đang suy nghĩ, bất động minh vương thành tại sao có thể có mạnh như thế người. Lúc trước có ít người nhìn qua Cổ Trần Sa xuất thủ, cảm giác theo trên thực lực tới nói Cổ Trần Sa đều không có người này cường. Ma táng bị giết, thiên địa giờ khắc này lộ ra yên tĩnh vô cùng, Mẫu Hà bên kia phá toái tầng thứ chi sắc mặt người cực kỳ khó coi. Lần chiến đấu này bọn họ bên này liên tục tổn thất 3 người, mà lại bị giết chết người, muốn tại Mẫu Hà bên trong phục sinh, rất là khó khăn. Coi như bị phục sinh, thực lực cũng sẽ không lại như thế cường. Không có thực lực mạnh như vậy, Mẫu Hà căn bản liền sẽ không phục sinh người đã chết. Cùng Thanh Tuyết Trần cùng một chỗ cái kia yêu diễm nữ tử, lúc này sắc mặt khó coi. Quá mạnh, nàng có năng lực chém giết Mẫu Hà Tam Hoàng. May mắn, ta lúc trước theo ngươi ở chỗ này giao chiến, bằng không, ta cũng có khả năng vẫn lạc. Yêu diễm nữ tử tim đập nhanh nói, lúc trước tại Mẫu Hà bên trong, nàng thế nhưng là đồng ý cầm xuống Đế Tùy Vương triều. Chỉ là nàng không nghĩ tới bất động minh vương thành sẽ như thế cường. Tam Hoàng, Thanh Tuyết Trần không khỏi mà hỏi, hai vị kia là Bắc Đầu Hoàng cùng Cổ Ma Hoàng, Mẫu Hà bên trong còn có một vị Thiên Bằng Hoàng, bọn họ là chúng ta Mẫu Hà bên trong Tam Hoàng. Nắm giữ nửa bước đạo tổ thực lực, bất quá trong đó Thiên Bằng Hoàng thực lực mạnh nhất. Yêu diễm nữ tử trầm giọng nói ra, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Mẫu Hà bên trong. Trong lúc này ở giữa bóng người bày ra, là một tên thân mặc hắc bào lão giả, giờ phút này ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cái kia Liễu Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này có chút phiền phức, người tới thực lực có chút cường. Lão giả trong miệng lẩm bẩm nói, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, trung ương đại điện bên trong, thủy tinh trên ghế dài, cái kia đồng dạng phong hoa tuyệt đại bóng người xuất hiện. Ánh mắt chính nhìn về phía hư không, chân thân là một gốc cây liễu, không nghĩ tới cùng ta là đồng dạng tồn tại, thật là khiến người ta giật mình. Thủy tinh trên ghế dài mẫu tôn trong miệng lẩm bẩm nói, nàng lấy Mẫu Hà tồn tại. Mà Liễu Thần thì là một gốc cự liễu. Gặp qua mẫu tôn, cái kia hắc bào lão giả hướng về mẫu tôn hành lễ. Ba người liên thủ, đi chiến nhất chiến người kia, ta rất muốn nhìn một chút thực lực của đối phương, lúc cần thiết, ta sẽ ra tay. Mẫu tôn mở miệng nói, lão giả kia trước hết nghe đến Mẫu Hà để bọn hắn xuất thủ thời điểm, thần sắc nao nao, nhưng là sau cùng Mẫu Hà nói mình sẽ ra tay trợ giúp hắn, trên mặt lộ ra nét mừng. Mẫu Hà xuất thủ, hắn có thể không tin Liễu Thần có thể giết được hắn. Thân ảnh biến mất ở trong hư không, lúc này, Cổ Ma Hoàng, Bắc Đầu Hoàng hai người mỗi người cũng không biết làm sao bây giờ. Bây giờ khi thế toàn bộ tại Bất Động Minh Vương Thành, mà lại đối phương còn muốn cầu mẫu tôn hiện thân. Bọn họ có thể không có cách nào yêu cầu mẫu tôn hiện thân. Hiện tại là lui cũng không được, chiến càng không được. Tình cảnh lưỡng nan, hư không vết rách xuất hiện. Hắc bào lão giả xuất hiện, hai người nhìn đến hắc bào lão giả hiện thân, tâm thần buông lòng. Mẫu tôn mệnh lệnh, ba người liên thủ, giết, Thiên Bằng áo nghĩa, trong lúc nói chuyện, một đầu màu đen Thiên Bằng xuất hiện, hướng về Liễu Thần công kích mà đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.